Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội lúc trước cũng thực sự là bất công. Tại sao ông ấy không để con đính hôn với anh Hồng Binh? Tại sao lại để Khương Tuệ Tuệ đính hôn với anh Hồng Binh? Ông nội chưa bao giờ thích chúng ta. Ông ấy không cho chúng ta bất cứ thứ gì. Thấy Khương Thúy Thúy nhắc đến ông nội Khương, vẻ mặt của bà Khương nhanh chóng thay đổi. Trương Cúc Hoa nằm trên giường, nghĩ ra một ý tưởng. Được rồi, nếu con muốn lấy Lâm Hồng Binh thì lấy cậu ta đi, không cần lễ hỏi cũng không sao. Bà Khương nhíu nhíu mày, còn tiền cưới vợ của Dược Tiến thì làm sao? Khương Dược Tiến là em trai của Khương Thúy Thúy, kém Khương Thúy Thúy 2 tuổi và cũng sắp đến tuổi cưới vợ. Trương Cúc Hoa nói, không phải vẫn còn tiền lương của Khương Đắc Thắng hay sao? Mẹ, lần này quay về anh ấy vẫn chưa đưa tiền cho chúng ta. Không lẽ chúng ta không được đòi hay sao? Có Trương Cúc Hoa nhắc nhở, bà Khương mới nhớ đến tiền lương tháng này còn chưa lấy. Sợ đám người Khương Đắc Thắng lợi dụng chuyện này không chịu đưa tiền cho bọn họ. Nên trong nhà chỉ còn lại 2 người là Khương Thúy Thúy và Trương Cúc Hoa. Bà Khương dẫn đầu, còn có cả Khương Đắc Lợi và Khương Dược Tiến. 3 người đi đến nhà họ Khương để đòi tiền lương. Khi gia đình bọn họ hùng hổ đến cửa gia đình nhà họ Khương đang chuẩn bị làm bánh chưng. Lá rong được rửa sạch sẽ, gạo nếp cũng đã chuẩn bị xong. Gia đình nhà họ Khương thích ăn bánh vị ngọt, vì vậy Khương Tuệ Tuệ đã cố tình làm mứt táo ngọt từ một số quả táo khô ở nhà và gói chúng trong bánh chưng. Nhưng Khương Tuệ Tuệ đang nghĩ về những gì bà nội Tống đã nói với cô lần trước rằng Tống Thời Thanh thích ăn bánh chưng mặn, vì vậy cô đã đặc biệt cắt một ít thịt chân giò hun khói và gói trong bánh bao. Cho thêm một ít nước tương vào gạo nếp để làm bánh chưng thì khi ăn vào hương vị sẽ còn ngon hơn. Bánh chưng sau khi nấu chín ăn vào sẽ rất ngon, Tống Thời Thanh nhất định là sẽ thích nó. Nghĩ đến lúc những chiếc bánh chưng này sẽ bị Tống Thời Thanh ăn sạch, Khương Tuệ Tuệ nhếch mép cười, ngay cả động tác làm bánh chưng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng loảng xoảng đạp cửa, Khương Dược Tiến gân cổ hét lớn. Mở cửa, mau mở cửa, bác cả, bà nội cháu tới đòi tiền lương của bác. Lưu Ái Đệ đặt bánh chưng trong tay xuống, buông ống tay áo xuống, nói với Khương Đắc Thắng và Phương Quế Chi. Cha, mẹ, việc này hai người đừng động vào, để con đi giải quyết cho. Chuyện này để Khương Đắc Thắng và Phương Quế Chi đi giải quyết thì cũng không tốt, không bằng để cô ta đi, dù sao cô ta cũng không sợ người khác nhìn thấy thì chê cười. Khương Tuệ Tuệ cũng đứng dậy, đi theo sau Lưu Ái Đệ, nói. Chị dâu, tôi sẽ đi với chị. Cả vợ và em gái đều đã đi, vì vậy Khương Vệ Quân tất nhiên cũng phải đi theo và cả 3 người bọn họ đi về phía cổng sân. Nữ nữ muốn xem náo nhiệt, Lý Tú Cầm nhìn cô bé lắc đầu nói. Nữ nữ ngoan, cùng mẹ giúp bà nội làm bánh chưng, bà cố đang ở bên ngoài, nữ nữ đừng đi. Bà cố chính là chị bà Khương, ở đây gọi mẹ của ông nội là bà cố. Cố Diệp Phi nữ nữ vừa nghe nói bà Khương ở đó. Liền sợ tới mức vội vàng thu mình vào trong lòng Lý Tú Cầm, không dám ra ngoài. Bà cố rất hung dữ và rất thích chửi người khác. Sau khi hồi hộp lo lắng qua đi, cô bé nhịn không được mà lo lắng cho cô nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, kéo ống tay áo Lý Tú Cầm để hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, bà cố sẽ không mắng cô nhỏ đúng không? Con sợ bà cố mắng cô nhỏ. Không sao đâu, có chú ba và thím ba ở đó. Bà cố không dám mắng cô nhỏ đâu. Lý Tú Cầm an ủi nữ nữ. Nữ nữ nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. Cô bé thật sự lo lắng cô nhỏ sẽ bị mắng. Cô bé thích nhất cô nhỏ, không muốn cô nhỏ bị mắng. Cách chương.